tu chân giả tại dị thế. Chương 1154, phân bảo 1, góc truyện audio.com. Không sai, mấy tháng này, chúng ta coi như là rất có thu hoạch, không biết ba người này chung có hay không tốt một chút pháp bảo tiên khí, ba người liền dám vào nhập huyết vụ nơi chung, phỏng chừng là có tiên khí không tệ, một cự hán tham lam nói. Đừng nhiều lời, cẩn thận mọi người đều bị chết. Một cái lão giả nói xong, liền dẫn đầu tiến nhập trong huyết vụ, còn lại mọi người cũng theo sát này phía sau, 11 đạo thân ảnh nhất thời liền biến mất ở tại huyết vụ bên trong. Chủ nhân, 11 người kia thực sự theo kịp, những người này này mấy tháng ở mai cốt nơi chung làm đúng là đánh chết đối thủ thu tiên khí pháp bảo hoạt động. Làng lễ hướng về phía Nhạc Thành nói, theo kịp chính là bọn họ chính mình muốn tìm cái chết, tìm một chỗ không có không ai giải quyết, đang lo tìm không thấy làm cho chấn ma đạo nhân bọn hắn ba đoạt xá hiểu rõ thân thể đâu, đây chính là bọn hắn đưa lên cửa. Nhạc Thành lộ ra một tia cười lạnh, xem, này thiệt nhiều bạch cốt ra mòi là đã chết không có bao lâu. Một chỗ sơn cốc tiền, sổ cỗ thi thể làm cho diễm ma trong lòng cả em mờ thấy không thoải mái, này đó bạch cốt trung ngũ tạng lục phủ tối đen thoát phá âm lạnh lẽo, đầu lâu thượng cũng thành một mảnh huyết vu. Máu chảy ra từ rốn, xem bộ dáng này, hẳn là La Thiên Thượng Tiên, không cẩn thận bị này huyết vụ tẩm vào mà chết, độc này thật đúng là đáng sợ. Lang lễ kiểm tra rồi ngầm mấy cổ thi thể nói. Nhạc Thành với này huyết vụ có chút kiêng kỵ đứng lên, liên tiếp La Thiên Thượng Tiên một cái không cẩn thận đều bị huyết vụ đánh chết, huyết vụ này đã đến tình trạng đáng sợ. Chúng ta tiếp tục đi, Nhạc Thành nói với Lang Lễ, chú ý xem kia 11 người cùng có tới không, tìm địa phương giải quyết, không thể đưa chúng ta muốn đi địa phương đi. Tương Văn Hoài, chúng ta khi nào thì động thủ, bọn họ chỉ có 3 người, thật dễ đối phó. Ở ngoài trăm thước, 11 đạo thân ảnh bị huyết vụ ách giờ vẫn theo sau Nhạc Thành. Tái đi vào một chút đi, này phụ cận nhiều người, không thể khiến cho phiền toái không cần thiết. Tương Văn Hoài nói, nhanh lên động thủ mới được, tái đi vào sẽ có mãnh thú ẩn hiện, chúng ta phải cẩn thận một chút, tới bên trong liền khó đối phó. Một cái đại La Kim Tiên lúc đầu thực lực lão giả nói. Biết chúng ta chờ một chút, tìm được một chỗ chỗ không có không ai động thủ lần nữa không muộn. Tương Văn Hoài mắt lộ ra hàn mang nói. Mạn không thật dày huyết ích hồng mang cái bàn hồng, Nhạc Thành hiện tại có khả năng đủ thấy được địa phương cũng là 100 thước trong vòng, này huyết ích khí cực kỳ quỷ dị, tựu liên đại La Kim Tiên cũng vô pháp chứng kiến xa xa. Cho nên Nhạc Thành ba người phải càng ngày càng phải cẩn thận, còn phải chú ý đột nhiên trong lúc đó sẽ xuất hiện hung thủ. Một chỗ gập ghềnh hiểu rõ trong sơn cốc cự thạch đứng vững, cự thạch thượng nhan sắc tựa hồ là tại đây huyết ích khí ăn mòn hạ cũng biến thành đỏ sậm vẻ, giống như là một chậu máu tươi lâm ở tại mặt trên. Gì, như thế nào nhân không thấy? Tương Văn Hoài 11 người tới trong sơn cốc này thời điểm cũng mất đi người theo dõi bóng dáng, nhất thời sắc mặt liền khó coi lên, 11 người nhân theo dõi 3 người còn đã đánh mất. Chẳng lẽ bọn hắn phát hiện chúng ta bỏ chạy có thể nào, mau tìm tìm. Một cái đạo bào hán tử nói, các ngươi là ở tìm chúng ta đi, ở này 11 người nhân nghĩ đến đối phương chạy thời điểm cũng một. Góc truyện audio.com. Đạo âm trầm thanh âm của truyền đến, lập tức Nhạc Thành, Diễm Ma, Lang Lễ ba người xuất hiện ở những người này trước người. Sơn cốc này chung quanh bằng phẳng, hơn nữa Lang Lễ rình qua chung quanh cũng không có cái gì cường giả ở, nơi này chặn đánh sát đối phương thực dễ dàng, còn có quan trọng là. Muốn thay chấn ma đạo nhân, huyễn linh đạo nhân, còn có huyền hoàng đạo nhân ba người chiếu thân thể đoạt xá mới được, nơi này có 6 đại La Kim Tiên lúc đầu tu vi thực lực giả, không thể nghi ngờ là người tốt nhất tuyển. Tiểu tử các ngươi còn dám ra đây, lá gan không nhỏ a. Tương Văn Hoài lộ ra một cỗ cười lạnh, đối phương 3 người, chính mình Đại La Kim Tiên còn có 6 người, còn lại 5 La Thiên Thượng Tiên liên thủ yếu đối kháng một cái Đại La Kim Tiên đều có thể đủ miễn cưỡng làm được, cho nên trong lòng nhận định chặn đánh sát đối thủ thực dễ dàng, đặc biệt kia một cái tuyệt sắc nữ tử, đã muốn là chính mình vật trong bàn tay. Ta cũng muốn xem lá gan của ngươi. Nhạc Thành hơi hơi lộ ra một tia mỉm cười, liền những người này, Lang Lễ một người có thể đủ đuổi rồi. Các người ba giao ra trên người pháp bảo tiên khí cho các ngươi tử thống khoái một chút. Một cái đại La Kim Tiên hán tử hung hăng càn quấy cười nói. Thật không, các ngươi vẫn là trước xem các ngươi phía sau đi. Nhạc Thành một đạo cười lạnh, mặc dù là Lang Lễ cũng đủ đánh chết những người này, uy lực tốc chiến tốc thắng, Nhạc Thành vẫn là đem Hạo Thiên Tháp trung kỳ thạch đạo nhân, thượng quang tán nhân, quỷ đạo nhân, còn có thiên linh đạo nhân, thiên tán đạo nhân không người trả đi ra. Này năm đại La Kim Tiên hiện ở trên người thương thế cũng khỏi hẳn không sai biệt lắm, pháp lực ở Hạo Thiên Tháp trung cũng đã sớm khôi phục, năm đại La Kim Tiên, kỳ thạch đạo nhân, thiên linh đạo nhân cũng đều thị đại La Kim Tiên trung kỳ tu vi thực lực. Hừ, mặt sau còn có người có thể cứu các ngươi có thể nào, tới lúc này các ngươi chắp cánh khó chạy thoát. Tương Văn Hoài cùng nhất mọi người cười lạnh một tiếng, xem mặt sau, bọn hắn căn bản là không tin, còn tưởng rằng Nhạc Thành ba người là muốn nhân cơ hội mà chạy. Chính là này 11 người tiếng người âm vừa mới rơi xuống thời điểm, sắc mặt cũng bắt đầu một mảnh trắng bệch đứng lên, bởi vì ngay tại phía sau bọn họ, ngũ cổ đại la kim tiên hơi thở bắt đầu tràn ngập, bọn hắn điểm này tự nhiên là có thể cảm giác đi ra, ngay tại phía sau bọn họ trống rỗng xuất hiện 5 đại la kim tiên tu vi thực lực giả. Này 11 người nhân quay đầu lại thời điểm, chứng kiến 5 đại la kim tiên đã muốn là đem bọn họ bao vây ở tại bên trong, sắc mặt biến hóa, nhất thời biến khó coi cực kỳ. Tương Văn Hoài, người không phải nói chỉ có 3 người sao, đây là như thế nào chính là thỉnh. Một cái đạo bào hán tử đã muốn là đúng Tương Văn Hoài nộ khí đằng đằng hỏi. Ta cũng không biết, bọn hắn thật sự liền mới 3 người, các ngươi 2 ngày này cũng thấy được a. Tương Văn Hoài sắc mặt nhất khó coi, hắn cũng không biết như thế nào đối phương hội đột nhiên trong lúc đó toát ra 5 đại la kim tiên đến, là tối trọng yếu vẫn là có 2 cái đại la kim tiên trung kỳ tu vi thực lực giả. Động thủ, Nhạc Thành thản nhiên nói. Suy suy, Kỳ Thạch đạo nhân, Lang Lễ, Diễm Ma đám người thả người mà đi theo Nhạc Thành đang nói vừa mới rơi xuống, mọi người tế khởi trong tay tiên khí pháp bảo liền phỏng trừng hướng về phía này mỏi. Cốc truyện audio.com, người, Nhạc Thành đã sớm phân phó quá tốc chiến tốc thắng, cho nên mọi người vừa ra tay chính là cực mạnh thực lực. Chư vị đạo nhân hiểu lầm, là hiểu lầm a. Này 11 nhân chung đã muốn là có người hô to hiểu lầm, hiện tại tựa hồ là bọn hắn căn bản là không có thực lực ngăn chặn đối phương, lần này một cước nhưng chỉ có đá vào trên tảng đá. Hiểu lầm sao, kia cũng đi chết đi. Kỳ Thạch đạo nhân chờ 5 người tựa hồ là đem những người này trở thành Thượng Dương đạo nhân đám người, ra tay không lưu tình chút nào, chiêu chiêu đều là yếu nhân mệnh. Diễm Ma quát một tiếng, trên người ma khí cũng không tái che giấu, vô thượng thiên ma thực lực bạo dũng không thể nghi ngờ, pháp quyết đánh ra trường kiếm trong tay hóa thành hàng vạn hàng nghìn kiếm quang, thẳng quấy chung quanh hồng mang bốc lên, 2 cái la thiên thượng tiên tu vi giả nháy mắt đã bị đánh chết. Lang Lễ lúc này vẻ mặt lạnh lùng, trong tay thanh mang chợt lóe, một đạo thật lớn trường ấn trực tiếp là oanh kích hướng về phía một cái đại la kim tiên mà đi. Dù sao đại la kim tiên không phải kẻ yếu, đều tự đều cũng có tay của mình đoạn, cho dù là Lang Lễ thực lực bây giờ tưởng nhất chiêu đánh chết cũng là rất không có khả năng chuyện tình. Kia đại la kim tiên trong tay một cái vòng tròn bàn pháp bảo khuếch tán, chói mắt kim mang lóe ra, nếu là ngăn cản tại Lang Lễ trước mặt, nếu là thượng phẩm trình tự pháp bảo tiên khí. Chết đi, Lang Lễ hét lớn một tiếng, không sai đồng thời điểm, cũng thân hình nhất thời biến hóa, vì tốc chiến tốc cục Lang Lễ cũng không thể không là thi triển ra bản thể đến, không thi triển ra bản thể Lang Lễ thực lực nhiều nhất chính là phát huy ra thất thành mà thôi. Ngao, Lang Lễ thân thể cao lớn đã muốn là tới hồng mang trong vòng, chi trước một đạo thanh mang bạo bắn mà ra, một đạo thanh mang hung hăng đã rơi vào một cái đại la kim tiên hiểu rõ trên người. Vô thượng thiên yêu hậu kỳ, không xong. Nhìn thấy Lang Lễ bản thể kia, Tương Văn Hoài nhất mọi người sắc mặt liền càng thêm nan thoạt nhìn, bản thể đối phương mặc dù là có 7 đại la kim tiên tu vi thực lực nhân, khả là bọn hắn đại la kim tiên muốn chạy trối chết đến cũng không phải không có khả năng, đại la kim tiên chặn đánh sát đại la kim tiên, đó là dị thường khó khăn. Mà tình huống hiện tại cũng không giống với, đối phương chung có một nếu là vô thượng thiên yêu hậu kỳ cường giả. Tiên khí pháp bảo nơi nơi phi trên không trung cây số trong vòng hồng mang đã muốn là bị đuổi tàn ra, trên mặt đất cự thạch chấn vỡ, trên không phá thanh không ngừng, cường hãn công kích dưới, tất cả mọi người là toàn lực ứng phó. Chính là một lát, 5 la thiên thượng tiên toàn bộ rơi xuống, la thiên thượng tiên thực lực còn không đủ để đúc kết đến đại la kim tiên chiến đấu kịch liệt chung đi. Mà hiện tại cũng chỉ có Lang Lễ, Diễm Ma, Kỳ Thạch đạo nhân chờ 7 người đem Tương Văn Hoài 6 người vây quanh ở giữa. Chết đi, Diễm Ma kiều quát một tiếng, trường kiếm trong tay ở Kỳ Thạch đạo nhân một trường đẩy lui kia Lạc Nhan đạo nhân Tương Văn Hoài thời điểm, thừa cơ mà lên, trực tiếp bổ vào Tương Văn Hoài trên người. Tương Văn Hoài đã sớm là bị trọng thương, hơn nữa Kỳ Thạch đạo nhân một trường, lúc này sắc mặt vô cùng trắng bệch, Diễm Ma thoải mái liền đánh chết người này. Nói lần sau nhìn thấy ta trốn xa một chút, Diễm Ma hừ lạnh một tiếng sau, trong tay ma kiếm lại hóa thành hồng mang công kích hướng về. Cốc truyện audio.com Phía người khác, bang bang, Lang Lễ một trường đánh cho bị thương trong đó một cái đạo bào hán tử sau, cũng trong tay lấy ra Diễm Ma ngũ bảo hồ lô, này Diễm Ma ngũ bảo hồ lô cũng còn chưa từng có thi triển quá, ngược lại là Lang Lễ thi triển quá nhiều lần. Ngũ bảo hồ lô tuy rằng không là cái gì nan hiểu rõ pháp bảo, nhưng là coi như là thượng phẩm tiên khí trình tự, ở Diễm Ma luyện hóa hạ, liền biến thành thượng phẩm ma khí, lớn nhất tác dụng đó là có thể đủ thu không ít gì đó, còn có thể phun ra ngọn lửa, lôi điện, lũ cùng cuồng phong, cho nên mới tên là ngũ bảo hồ lô. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Ngũ Bảo Hồ Lô nơi tay, Lang Lễ lập tức hãy thu nổi lên vừa mới trọng thương kia Đại La Kim Tiên, lập tức lại đối phó thượng một người, này năm Đại La Kim Tiên Nhạc Thành đã sớm là phân phó quá mọi người không cần đánh chết, sáu chấn ma đạo nhân đám người đoạt xá mới được. Ở Lang Lễ, Kỳ Thạch đạo nhân, Thiên Linh đạo nhân vây công hạ còn lại bốn Đại La Kim Tiên cũng là chỉ có kiên trì một lát thời gian đã bị thu vào Ngũ Bảo Hồ Lô bên trong. Nhạc Thành vẫn đều là ở một bên nhìn thấy, loại này Đại La Kim Tiên trình tự chiến đấu kịch liệt còn không phải chính mình có thể tham dự. Chủ nhân, có người đến đây, chúng ta đi nhanh lên. Thu thập xong hết thảy sau Lang Lễ nói, mọi người nhất thời ly khai tại chỗ không thấy, mà mọi người ở đây sau khi rời đi không lâu, hơn trăm đạo thân ảnh liền đã rơi vào vừa mới Nhạc Thành đám người địa phương, đúng là kia Thanh Hoa Thành thành chủ Tương Quang. Thật mạnh hơi thở, vừa mới là vô thượng thiên yêu hậu kỳ tu vi đỉnh cao, không biết là ai. Tương Quang vẻ mặt ngưng trọng trầm tư sau khi, lập tức nói. Đều cẩn thận một chút tiếp tục tìm kiếm, có trọng bảo cho dù chúng ta không chiếm được cũng không có thể đủ làm cho ma đạo liên minh chiếm được. Ngạo Tuyết phụ thân ngươi khi nào thì lại đây? Tương Quang sau khi nói xong, đối bên người Xích Ngạo Tuyết hỏi. Tương sư thúc cha ta hẳn là đến trên đường, nói không chừng cũng tới Mai Cốt nơi chung. Xích Ngạo Tuyết trả lời. Vậy là tốt rồi, hơn nữa phụ thân ngươi, lần này cần là thật có trọng bảo trong lời nói, cũng lạc không đến ma đạo liên minh chung đã đi. Tương Quang tặng một hơi bình thường nói, Hạo Thiên Tháp chung, Diễm Ma theo Ngũ Bảo Hồ Lô chung buông xuống kia bị nhốt trụ năm Đại La Kim Tiên tu vi thực lực. Chấn Ma đạo nhân, Huyễn Linh đạo nhân, Huyền Hoàng đạo nhân, này năm các ngươi chính mình tuyển. Kỳ Thạch đạo nhân lớn tiếng cười nói. Chư vị đạo nhân, đều là hiểu lầm a, là hiểu lầm, buông tha ta, muốn ta làm cái gì đều được. Tới Đại La Kim Tiên loại tình trạng này, ai cũng không muốn chết này năm Đại La Kim Tiên thấy được Chấn Ma đạo nhân ba nguyên thần thân thể nhân sau, cũng biết mình vận mệnh bị người khác đoạt xá kia chính mình liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Buông tha ngươi, này là các ngươi chính mình muốn tìm tử khả không oán ta được nhóm. Quỷ đạo nhân thở dài một hơi thản nhiên nói, này thích hợp ta, liền này. Chấn Ma đạo người lựa chọn một cái hình thể tráng kiện một chút lớn tiếng nói, đoạt xá lúc sau, bọn hắn có thể đủ lại khôi phục thực lực. Lập tức kia Huyền Hoàng đạo nhân cùng Huyễn Linh đạo nhân cũng đều tự là tuyển một cái sau, ngay tại Lang Lễ dưới sự trợ giúp bắt đầu đối ba người tiến hành đoạt xá, vốn mà nói Chấn Ma đạo nhân hiện tại Đại La Kim Tiên thực lực kia nhiều nhất chính. Góc truyện audio.com là lấy đủ đối La Thiên Thượng Tiên tu vi thực lực giả tiến hành đoạt xá, nếu đối đồng cấp thực lực tu vi giả tiến hành đoạt xá trong lời nói, nguyên thần của mình lực căn bản là không đủ dùng. Cách chương.